Toàn chức pháp sư dị bản, chương 572, dâu tím, góc truyện audio.com, đồ ăn buổi sáng đạm bạc vài lát bánh mì lát quẹt lên mứt dâu tím đặc sản của thiên quốc liền tạo ra một loại không tệ chút nào hương vị. Mạc Phàm rất thưởng thức ăn thử mấy miếng, vị giác giống như là tràn ngập đường dâu vậy, có một chút thanh chua, nhẹ nhàng, dịu dịu tinh tế trộn lẫn. Tiểu Hy, há miệng a, Mạc Phàm nhai đầy miệng tiếng phát ra cũng là không rõ ràng. Trên tay hắn ôm lấy Tiểu Thiên Hy vào ngực một tay còn lại vo tròn mẫu vụn bánh mì, chét qua một ít mứt rồi đút cho nàng ăn. Hương vị đặc biệt kia lại ở trong miệng sinh của Tiểu Thiên Hy bùng nổ, cặp mắt nàng thích thú trông thấy, hai tay quơ lại, lẩy bẩy đập đập. Ba, Mạc Phàm sừng sốt một chút, Tiểu Hy tương đối thuộc về kén ăn Tiểu Bảo Bảo, này nhất định là thừa hưởng gen của Tuyết Tuyết nhiều hơn, liền từ khi rời khỏi Paternan thần miếu cho đến giờ, đây là hắn lần đầu tiên thấy nàng thích thú như vậy món ăn. Ngon không, Kuran Yuri nhìn thấy Tiểu Thiên Hy ăn, nhất thời cũng bị cái kia thiên sứ bộ dáng làm cho rung động. Nàng lập tức vuốt vuốt cằm Thiên Hy, hỏi một câu. Hừ, đương nhiên là ngon. Mỗi năm thánh pháp giả đi tuần chỉ được bán cho mỗi người một hộp 200 gram. Đây là thế gian duy nhất món ăn tiêu trừ tâm ma, giải bớt ác nghiệp, bồi bổ linh hồn, cực tốt chống lão hóa. Thánh pháp Côn Minh nói cũng mở miệng nói. Thật công dụng vậy sao? Mạc Phàm trợn mắt hỏi. Ân, xác thực là hiệu nghiệm, nhưng cần phải ăn trong thời gian dài, đại lượng 5 năm, 10 năm gì đó mới bắt đầu dần dần cải thiện kết quả. Kuran Yuri nói, tới thiên quốc không bằng chặt chia một nửa gia viên trồng trọt. Loại mỹ vị trái cây này đem về, Mạc Phàm cũng là tùy hứng nói ra, mấy vị thánh pháp giả ngồi trên bàn ăn nghe được câu này, sắc mặt tức thì tối sầm lại. Chặt một nửa gia viên, không nghe lầm, người này hay là muốn chán sống rồi, thiên quốc tuy cương vực rộng lớn tiên linh chi khí ngập tràn, nhưng không phải đồng dạng nơi nào cũng có thể đủ điều kiện trồng được dâu tím quả. Trên thực tế, địa phương duy nhất sinh trưởng được loại dâu tím đặc sản này, chính là tại cách mặt nước biển 80.000 mét, là Kim Phật Tây Thiên, gia viên Thu Cốc Bồ Tát. Bước tới Thu Cốc Bồ Tát gia viên trộm đồ, xem như là đại thánh tể cũng rất không có cơ hội đủ hai chân trở về. Bất quá, nói lời là vậy, kỳ thật mặc dù biết Thu Cốc Bồ Tát là rất rất đáng sợ, nàng vị trí chính như cực lạc Tây Thiên, thân thể của trời, sứ giả của thánh không. Nhúng bụi trần, vẻn vẹn là tọa ở đó cho người ta thờ kính, nhưng rất nhiều nam nhân ở thiên quốc mỗi lần thấy nàng, trong lòng ngược lại khó tránh khỏi một ít tâm ma đục khoét. Bồ Tát Thu Cốc năm ngoái liền sang tới thập tuế nguyệt tuổi tác, vì cái gì nhìn nàng đều cảm giác không có 20 thanh xuân như vậy so sánh được. Ăn xong, tất cả mọi người đi theo đại thánh tể tiến về khu trục hải lâu Sahara cứ điểm. Bọn hắn hành tàu tương đối nhanh, vừa bước qua khỏi sơn cốc sương mù về sau, tại các trải sa mạc bên trong đã hóa thành từng đoàn quang sắc bay đi, tu vi cao trên cơ bản có thể đạp cắt tốc hành di chuyển tại trên đồi cắt như phi thăng lướt ván. Đại thánh tể Miji tự nhiên là vị quang phong song tu chủ đạo, lấy phong chi phương thức phi hành, hiển nhiên đồng thời là một cái cấm chú phong hệ nhân vật tại trong. Đoàn vượt trội dẫn đầu dẫn đường. Tiểu Mây, Aileen, Mạc Phàm, Kuran Yuri chậm rãi đi theo những cái thánh pháp cảnh vệ phía sau, nhưng có nhiều như vậy ánh mắt áo trắng thánh pháp đang ngó chừng, hắn cũng không có cơ hội để thoát thân. Tiểu Muội Muội, hôm qua ngươi ngủ ngon hay không? Mạc Phàm đi bên cạnh Kuran Yuri, thong dong vừa đi vừa ngáp hỏi một câu. Một kiếp này xác thực quá nhiều thứ cải biến phát sinh, hiện tại nhưng đi bên cạnh mình liền là một cái hàng thật giá thật phản tạp trong nội bộ thiên quốc, là một cái sinh hoạt ở ngạn thánh giáo bộ sậu bên trong, giữ vai trò phi thường có thể thay đổi cục diện. Bây giờ thì tốt, có thể tẩy được thủy não của nàng về phe mình đứng, thong dong khai thác thông tin, Mạc Phàm tâm trạng cơ hồ càng trở nên thoải mái. Ngủ rất tốt, thuận tiện mơ đẹp, Kuran Yuri đồng dạng yêu đời cực, kỳ thích đi gần chính mình đại ca ca. Tuệ chi thần thoại tên tuổi muốn nhận em gái, trên đời này hết thảy sự tình nàng liền mặc kệ. Oành oành oành, đột nhiên, phía trước nửa dặm, một cái bàng bạc miếu văn thương xà vỗ mạnh xuống đồi cát hung hăng bắn ra vô số quang mang màu nâu, đem một nửa tầm mắt người thường nhìn tới nhưng là bị bụi cát bắn vào mắt cái gì cũng không còn thấy được. Trong không khí tràn ngập khí tức sốt ruột càng có một đầu khủng bố đội lôi vương quan không ngừng lóng lánh giữa trời đem huỳnh lôi hung bạo cho nhã xuống, khuôn mặt đầy dẫy tia lửa điện của nó như cũ chỉ lộ ra một đôi mắt màu vàng tựa hồ một vị Bắc Âu thần sấm dáng người cao thẳng đứng tại thượng trên thảm cồn cát này. Tình huống thế nào, thánh pháp sư Gunmin đứng sau lưng Mạc Phàm, mặt mũi thất sắc. Thốt lên, nơi này là Hải Lâu Sahara, thế giới thánh pháp hội tụ một địa phương trọng yếu nhất, tự nhiên yêu ma xưa nay tuyệt đối sẽ không dám nửa bước xâm phạm, vì cái gì ai lại khai chiêu hủy diệt như vậy đâu. Khu trục có biến, chúng ta bị mai phục rồi. Đại thánh tể của các ngươi dường như đang cùng bọn hắn giao thủ. Tây Lin trầm giọng nói, là Killmonger, Killmonger cái tên phản phúc này muốn ngăn chặn chúng ta. Chấm, Kuran Yuri một bộ khuôn mặt tức giận nói. Nói xong câu đó, trên mặt nàng đồng dạng giống như bị viết lên hai chữ quái lạ. Vương tôn Killmonger khét tiếng toàn bộ Hải Lâu Sahara là nắm giữ đỉnh cấp lôi hệ ở vào ba vị trí đầu tiên thì ai ai cũng nhận thức được nhưng triệu hoán hệ ngược lại không đúng lắm, trên tư liệu chưa từng thấy qua hắn sử dụng ma pháp này. Chẳng lẽ Killmonger thực lực lại đáng sợ như vậy còn lưu? Chữ cho mình một cái át chủ bài sau cùng, đầu kia kinh khủng thấu đỉnh lôi ti, đoán chừng đã tiệm cận đến Á Đế Vương trình độ đi. Thấu đỉnh lôi ti quả thực là lôi thần cấm chế bá chủ, quá trình nó vung vẩy cơ thể, đem lôi đỉnh uy lực cường thịnh vô cùng cho phân tách địa hình chung quanh, liền thấy lít nhít cuồng điện bắn xé khắp nơi, uy lực những lôi điện kia có thể so với thùy thiên thiểm điện lôi thần trụ quanh tạc khắp cát đỏ sa mạc ngập tràn khắp nơi trong sương bụi. Những vị thánh pháp dự định xông vào cùng với đại thánh tể Miji thế nhưng phát hiện quá kinh khủng thấu đỉnh lôi ti về sau tại run rẩy quan sát tổ lôi thiểm điện của nó cày nát đại địa bên dưới, kết quả thật giống như nếu người bình thường còn không đạt tới bán cấm chú đi vào bên trong nhất định sẽ bị phanh thây thành bùn lầy. Sau hôm nay kê, đơn cho hắn ta đóng ký, người như vậy không có lý gì ngạn thánh giáo không nhận. Mạc Phàm điềm tĩnh cúi người xuống nói nhỏ với Kuran Yuri. Tiểu Kuran Yuri trợn tròn mắt mãi một lúc sau mới ý thức được Mạc Phàm nói gì, vội vàng gật đầu, nửa điểm cũng không dám bất tuân. Mạc Phàm cười cười, lại không nói gì tiếp, cân nhắc một chút tình huống Killmonger khi đột nhiên mất tích không còn xuất hiện tự nhiên sẽ dẫn tới việc kế hoạch nội bộ của ngạn thánh giáo bỗng chốc bị mất đi một nút thắt thành bại tạo ra một dây quan hệ các sâu chuỗi diễn biến sau đó đi về trạch hướng. Nếu kẻ địch là ai khác thì không thành vấn đề quá lớn, nhưng một người cẩn trọng đến mức cực đoan cầu toàn như Lucifer ngược lại có xác suất rất cao sẽ bắt đầu hoài nghi, này cũng nói rõ hắn nhất định sẽ lên phương án sửa đổi kế. Hoạch B, kế hoạch C, kế hoạch D gì đó. Có trời mới biết tổng cộng có bao nhiêu loại kịch bản khác nhau sau đó bày biện ra, vô cùng khó lường. Mạc Phàm lẫn Tiểu Mây đều không thích khó lường, kết quả này bọn hắn liền muốn ngăn chặn đấy. Do đó, Mạc Phàm đã thật tốt vừa sáng sớm bố trí cho Erpay giả dạng làm Killmonger đứng ở đây đóng kịch. Cách chương,